phanh, âm thanh sơn băng địa liệt, núi vỡ đất nứt, vang vọng cả bầu trời. Vô số người cả kinh phóng mắt nhìn tới. Hừ, cỗ kinh khí khủng bố theo chỗ năng lượng va chạm bạo dũng ra. Tử Nhiên đứng gần nhất, nhất thời cúi đầu không khỏi phát ra tiếng kêu rên, có bộ hơi chút hỗn loạn, cấp tốc lui về phía sau vài bước, mà biển máu cách đó không xa, cũng là nổi lên một trận dao động kịch liệt, đem kinh khí cản lại. Một con nhóc đấu vương không xứng đáng đứng ở đây. Một tiếng cười lạnh trào phúng vang lên, biển máu chợt rộng chừng mấy trượng nhất thời có rút lại còn chưa tới một trượng. Nhưng màu sắc lại càng thêm ám trầm. Hưu, tiếng cười lạnh vừa vang lên, một đạo huyết thủ ấn cực kỳ ám trầm trong biển máu lại bạo bắn ra. Vì chấn động khi nãy, khí huyết trong cơ thể Tử Nhiên có chút phù phiếm, nhưng nhìn công kích của Phạm Lao đánh tới so với lúc trước càng mạnh hơn. Sắc mặt liền đổi, huyết thủ ấn trên bầu trời xẹt qua thành một hình vòng cung. Trước vô số đạo ánh mắt kinh hãi, nó như một tia chớp xuất hiện trước mặt Tử Nhiên không chút phòng bị. Chết đi, âm thanh cười quái dị từ trong biển máu vang lên đầy âm lãnh. Suy, ngay lúc huyết thủ ấn sắp nện thật mạnh xuống thân thể Tử Nhiên. Đột nhiên có tiếng sấm nhàn nhạt phía chân trời vang vọng. Chợt, tất cả ánh mắt đang nhìn chăm chăm chiến trường nhất thời co rụt lại. Sau khi tiếng sấm vang lên chốc lát, một đạo bóng đen như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tử Nghiêm. Tay vung lên, một cỗ thanh sắc hỏa diễm hùng hồn thổi quét ra, dễ dàng đem huyết thủ ấn ngăn lại. Hơn nữa còn đốt cháy thành hư vô. Một kích huyết thủ ấn rất mạnh kia của Phạm Lao lại dễ dàng bị đánh tan. Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, thậm chí vô số đệ tử dưới mặt đất vẻ mặt đều khiếp sợ. Nhưng khi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thì khiếp sợ kia nhất thời đã biến thành kinh hãi. Ra tay độc ác như vậy với một cô gái. Gọi ngươi là lão cẩu quả nhiên không hề bôi nhọ ngươi à. Trên bầu trời, hắc bào thanh niên khoanh tay đứng. Một cỗ khí thể cường hãn khủng bố như sóng biển bạo dũng ra. Không hề kém Phạm Lao chút nào. Cách chương.